Chương 1169, nữ tướng 108. Mỏ vàng vị trí có chút bí ẩn, nếu không phải lúc trước Dương Dật Hiên cố ý tìm kiếm, muốn phát hiện còn thật không là quá dễ dàng, cũng khó trách có thể che giấu như vậy. Duẫn song song tiến vào mỏ vàng trong dạo qua một vòng, đi ra sau, trầm mặc sau một lúc lâu, hỏi một bên theo tới Cao Nhã, Sài Bằng Phi chỉ nói cho qua ngươi mỏ vàng sự tình, có hay không có nói qua cái này mỏ vàng có vài tòa. Cao Nhã lắc lắc đầu, thập phần khẳng định nói, ta xác định Sài Bằng Phi chỉ nói qua bọn họ chỉ phát hiện một chỗ mỏ vàng, không có nhiều. Như thế nào đại nhân ngài hoài nghi có không ngừng một tòa mỏ vàng sao? Duẫn song song gật gật đầu, các ngươi nhìn này tòa mỏ vàng, quy mô nhỏ như vậy, khai thác đứng lên chỉ sợ không dùng được nửa khắc hơn ngày cũng sẽ bị khai thác không còn, làm sao có thể khai thác thời gian lâu như vậy. Cao Nhã, ngươi tại Thanh Lâm huyện thời gian không ngắn, ngươi nhưng có phát hiện Thanh Lâm huyện hay không có cái gì làm cho ngươi cảm thấy chuyện kỳ quái, vô luận lớn nhỏ, nhớ tới cái gì đều muốn nói cùng ta nghe. Cái này Cao Nhã chần chờ rơi vào trầm tư, qua thật lâu, mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống nhau đối Duẫn song song nói, đại nhân như thế vừa nói, đến thực sự có một cái để ta cảm thấy có chút kỳ quái sự. Thanh Lâm huyện chỗ hoang vu, ngày thường cũng không có cái gì thương nhân lui tới, nhưng mà cái này Thanh Lâm huyện thậm chí có một cái chuyên môn làm người vận chuyển hàng hóa xe tiệm. Ngài cũng biết, Thanh Lâm huyện chung quanh căn bản là không có gì đặc sản cũng không có cái gì đáng giá buôn bán gì đó. Kỳ thật chưa dùng tới vài lần xe tiệm, nhưng cố tình xe này tiệm quy mô không nhỏ, sinh ý còn cực tốt. Xe này tiệm mỗi qua một đoạn thời gian, lâu là một tháng, ngắn thì nửa tháng, liền có rất nhiều vật phẩm bị trở đi. Ta từng cẩn thận quan sát qua, phát hiện bọn họ mỗi lần vận hàng hóa thời điểm, xe ngựa vết bánh xe ấn đều rất sâu, thuyết minh xe ngựa kéo gì đó khẳng định rất nặng. Chuyện này vẫn để ta cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng qua là khi ta một lòng đều tại báo thù thượng, chuyện này ta chỉ là kỳ quái một chút liền bông, cũng không có nghĩ nhiều cha, cho nên nhiều hơn ta cũng không biết. Nay nghĩ đến xe này tiệm chẳng lẽ là cùng Sài Bằng Phi bọn người là một phe, chuyên môn phụ trách vận chuyển vàng. Duẫn song song cười lạnh một tiếng, một nhóm nhất định là một nhóm, chỉ là vận chuyển nhưng không hẳn là vàng, mỏ vàng khai thác nhưng không có nhanh như vậy, một tháng rưỡi tháng liền có thể vận chuyển một đám ra ngoài. Hẳn là có khác một cái mạch khoáng, khẳng định không phải mỏ vàng, mà là một cái đối với bọn họ mà nói càng trọng yếu hơn mạch khoáng. Cao Trường Quay, ngươi có biết hay không cái này xe hành là lúc nào mở? Xe hành lao bản trên đường đổi không đổi qua nhân ngươi cùng hắn đánh không qua lại giao đến ngươi cảm thấy xe điếm lao bản khí chất như thế nào? Thoạt nhìn là giống cái quy củ thương nhân vẫn là giống cái người đọc sách hay hoặc là giống cái công tử thế gia? Duẫn song song có một câu không có nói. Nàng ở trong đó, nghe thấy được như vậy một ít thế gia hương vị. Cao Nhã cẩn thận nghĩ ngợi mới nói, vị này xe hành lão bản nguyên bản họ Chu, ta còn thật sự không có gặp qua vài lần, bất quá xe này đi sau này đổi lão bản ta đến là biết đến. Cái này xe hành nguyên bản kích thước không lớn, lão bản là địa phương một cái thổ tài chủ nhi tử, sau này gia đạo sa sút, chỉ còn sót như vậy một cái đại mặt tiền cửa hiệu, liền mở ra một cái xe hành. Được sinh ý hết sức kinh tế đình trệ. Sau này đột nhiên có một ngày, xe hành đổi lão bản, nghe nói là ngoại lai quý nhân giá cao mua xe hành, còn mở rộng quy mô, thành bộ dáng bây giờ. Xe này đi sau này lão bản ta đến là từng nhìn đến, Thanh Nhã, giống cái văn nhược người đọc sách, không giống như là cái người làm ăn, đến là lão bản này bên người đi theo quản gia vẻ mặt thông minh lanh lợi. Rất giống ta khi còn nhỏ cùng phụ thân đi một vài nhà giàu người ta bái phòng thời điểm, thấy những kia bắt diện linh lung khôn khéo quản gia. Như vậy rõ ràng đặc thù, thật là không cần nghĩ nhiều Duẫn song song liền có thể xác định, cái này xe hành chủ nhân nhất định là bị thế gia phái tới, chuyên môn vì kia mỏ vàng cùng một chỗ khác không biết là cái gì quản đến. Chu gia, cái này họ thế gia tổng cộng có 3, bất quá cũng có thể nói chỉ là một cái, bởi vì Chu gia là một cái đại thế gia. Tại mấy đại thế gia chung người đứng đầu người, mà cái khác hai cái tiểu họ Chu thế gia đều là Chu gia ra ngoài tiểu chi nhánh mà thôi. Lúc trước cái kia tại tiền trên điện bị Duẫn song song giận phong độ hoàn toàn không có, mắng nàng tấn kê tư thần, không thủ nữ tắc, nên thiêu cháy cái kia đại nho chính là xuất từ Chu gia. Chu gia nhưng là vẫn luôn muốn khôi phục tiền triều thời điểm vinh quang, hơn nữa luôn tại hoàng đế trước mặt nhảy nhót nhất thích, còn gan to bằng trời cái gì cũng dám làm. Nếu như là cái này Chu gia, một cái quy mô như thế tiểu mỏ vàng, còn không đến mức bị tiền tài vô số Chu gia như thế để vào trong mắt, nhưng nếu chung quanh đây có một cái đại quảng sắt đầu thiết nhưng là thứ tốt, có thể đúc binh khí khải giáp, nay thế ra so với tiền triều khác biệt lớn nhất chính là không thể lại có được binh khí cũng không thể nuôi dưỡng tư binh. Tư binh đối thế ra mà nói tương đối khá xử lý, duy chỉ có binh khí, triều đình đối với phương diện này trông coi đặc biệt nghiêm, thế ra căn bản không gặp được, một tòa quảng sắt hấp dẫn có thể so với một cái mỏ vàng đối thế ra có hấp dẫn hơn. Dương đại nhân, phiền thoái ngươi thủ hạ nhân tiếp tục siêu một chút, tìm một chút cái kia che giấu, rất có khả năng là quảng sắt mạch khoáng, ta nghĩ cái kia mới là trọng yếu nhất. Điều tra thời điểm làm cho ngươi thủ hạ lẫn nhau không cần cách được quá xa, tìm kiếm thời điểm nhất định phải cẩn thận, chỗ đó địa phương chắc chắn sẽ không cùng nơi này giống nhau như vậy dễ dàng bị công phá. Canh chừng nhân nhất định rất nhiều, nói không chừng còn thiết lập có trạm gác ngầm, nhượng mọi người nhất định phải nhất thiết cẩn thận, đừng xuất hiện vô tội thương vong. Cái này giao cho ta là tốt rồi, hạ quan nhất định sẽ đem này tòa che giấu quảng sắt tìm ra. Dương Dật Hiên đáp ứng thập phần thoải mái, bất quá sau đó lại có chút do dự nhìn Duẫn Song Song, chần chờ sau một lúc lâu mới mở miệng. Doãn đại nhân, ngài đã muốn ra quá lâu, chỉ sợ thân thể ăn không tiêu, cái này một tìm kiếm khẳng định hao tổn khi không ngắn, nói không chừng còn muốn ép buộc đến đêm khuya đi. Không bằng ngài trở về huyện lý chờ tin tức, ta một người mang binh tìm tòi, đợi đến có tin tức xác thật đem người đều bắt được, ngài tại tới cũng không muộn. Duẫn Song Song lắc lắc đầu, không được, lần này Sải Bằng Phi động thủ với ta chuyện này Hồ Bình Thần cùng Hứa Hối Vinh khẳng định đều biết, hiện tại nhất định tại huyện Trung Đẳng đợi tin tức xác thật. Ta nếu là không quay về, bọn họ không biết sự tình kết quả như thế nào, liền tính nóng vội cũng khẳng định đều đang chờ. Một khi ta trở về, bọn họ lập tức rồi sẽ biết ta đã muốn dọn dẹp Sải Bằng Phi. Một khi bị Hồ Bình Thần cùng Hứa Hối Vinh biết được chuyện này, vô luận là liều chết một cược cá chết lưới rách, vẫn là suốt đêm chạy trốn để cầu tự vệ, đối với chúng ta mà nói đều là một cái đại phiền toái, ta không thể về đi rút dây động rừng. Được đại nhân thân thể của ngài khẳng định chịu không nổi nha. Dương Dật Hiên có chút lo lắng, hắn đối Duẫn Song Song tuy rằng chưa từng gặp qua, lại vẫn có cực cao hảo cảm. Nay lại tận mắt nhìn đến Duẫn Song Song vì dân chúng như thế lo lắng hết lòng, trong lòng cảm kích hảo cảm lại biến thành sùng bái, cho nên từ trong đáy lòng lo lắng Duẫn Song Song thân thể. Không chỉ là Dương Dật Hiên, chính là Ngụy Anh Nam, Yến Nhất, bao gồm nguyên bản không có tình cảm gì ưng nhất đẳng người đều thập phần lo lắng Duẫn Song Song thân thể.